Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624.625. Phù Tang Trường Mộng, 6, chương 624.625. Phù Tang Trường Mộng, 6. Trần Đại Thẩm sở lo lắng, Trần Ác Tam lại cảm thấy nghi hoặc, nàng hỏi, mẹ, ta cần thiết phải gả người sao? Trần Ác Tam có thiếu nữ bộ dáng, mảnh khảnh, mang theo chút tú lệ. Hỏi ra vấn đề này thời điểm nàng còn ở ma kia đem sát cá đao, Trần Đại Thẩm nhìn nàng cái kia. Hiển nhiên có khác thường đùi phải, đáy lòng thở dài, lại nói, ngốc Ác Tam. Ngươi không gả chồng, tương lai già rồi, cha mẹ đều không còn nữa. Ai tới dưỡng ngươi đâu? Thiên hạ nữ tử đều là phải gả người. Trần Ác Tam buông xuống đôi mắt. Như khi còn bé giống nhau trầm tĩnh, bị ma đến lóe sáng lưỡi dao chiếu rọi nàng đôi mắt. Sâu thẳm lại phiếm quang, ta sát cả đời cá, ta tổng cảm thấy. Ta tới thế gian này. Không phải vì gả chồng, Trần Đại Thẩm cười chọc chọc nàng đầu. Tiểu nha đầu, kỳ cục, tiểu nha đầu cúi đầu, từ bồn gỗ chung lấy đuôi con cá tới. Tâm thần không xong, cầm đao tự nhiên không giống dĩ vãng ổn dựa. Nàng tư duy bắt đầu phát tán, đáy lòng chính mình cân nhắc, ta sinh ra là muốn làm cái gì đâu. Sát cả đời cá, vẫn là gả chồng sinh con. Kéo dài con cháu, vẫn là giống thuyết thư tiên sinh giống Tần Lương Ngọc giống nhau anh thư. Làm ra một phen đại sự nghiệp, nàng cảm thấy mê mang. Trong lòng có hoặc, Trần Ác Tam lại ở phường thị giết đã hơn một năm cá. Trần Đại Thẩm vì này hôn sự dốc hết sức lực, nhưng tự thân không phải giàu có nhà, lấy không ra nhiều ít của hồi môn. Què tên cô nương nhân duyên thật sự khó tìm. Đương Trần Đại Thẩm tìm được thôn bên một hộ thợ săn. Hán tử kia tuổi lớn chút, nhưng cũng tính có thể làm. Trần Ác Tam lại giơ đầu, nàng từ nhỏ trong phòng lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là nàng mấy năm nay tích cóp hạ tiền đồng. 1.0318 văn, đem chi tất cả giao dư. Đối Trần Đại Thẩm nói câu hồ đồ lời nói, mẹ. Ta muốn đi tìm được ta chính mình, nàng thức qua mấy chữ. Để lại trương tờ giấy liền xách theo một phen sắt cá đao đi hướng núi sâu trung đảo quan, ngày hôm. Sau phường thị thượng liền đều biết bán cá Trần gia tam nữ nhi được một hồi bệnh tật. Đi đến vội vàng, đây là Trần Ác Tam tờ giấy ý tứ. Như thế mới có thể kêu xuất giá đại tỷ cùng trong nhà hai cái tẩu tử thanh danh không chịu ảnh. Hưởng. Nàng cạo đi tóc, tá sát cá đao, được cái tân danh, Tuệ Chân. Ngày ngày ngồi thiền, Tuệ Chân lần lượt mà nhắm lại hai tròng mắt. Minh Tâm khấu hỏi, ta hàng trên thế gian, là muốn làm cái gì? Đi nơi nào? Mảnh khảnh quật cường tiểu Nico dần dần biến thành gương mặt hiền từ lão Nico, đương nàng cuộc. Đời này cuối cùng một lần mở mắt ra thời điểm, đôi mắt vẫn đục. Con người nâu nhạt, mang theo chập tối già nua, nhưng lại cố tình chứa một cổ khôn kể nội liễm bảo quang. Nhược Minh Châu khứ Trần, thiện, nàng thấy được một đạo trường kiều. Mây mù mờ mịt, không thể nói trường, không thể nói đoạn, nhưng có thể thấy được đến kiều cuối chỗ có một kim thường thiếu nữ chính quay đầu nhìn về phía nàng. Khóe môi mang theo cười khẽ. Ta tìm được rồi ta chính mình. Phù Tang thần thụ hạ, xích kim sắc quang đoàn trung mơ hồ lộ ra trung tâm nữ tử bộ dáng, hy thường. Hy huyền cùng hy các tam tôn lão tổ dẫn đầu biến hóa. Rút nhỏ thân hình rơi xuống này hạ, hy thường sán kim sắc con người híp lại. Mang theo tôn sùng cùng kính sợ, thế nhưng thật sự có thần ô máu bảo tồn hậu thế. Nhưng vì sao không phải thuần khiết yêu thần chi khu, mà là nhân tộc thể xác? Hy các cũng là gật đầu. trong giọng nói mang theo tán không đi nghi hoặc chảy xuôi chính là thuần khiết vô cùng thần ô. Nguyên huyết, lại vô thần ô thể xác, tu tập cũng chỉ là kim ô yêu thần biến. Quái thay, Hy Huyền trong mắt hơi co lại, huy động một đôi ô sắc cánh chim, mơ hồ có thần quang khuynh lạc, mang theo quả quyết ngữ khi nói, trộm, là trộm tới, nhưng hắn ngôn ngữ chi gian cũng không chán. Ghét thống hận, bởi vì thân là yêu thần một mạch mới có thể biết được. Bọn họ huyết mạch sánh vai cổ tiên, chân ma, đó là cùng muôn đời trước bẩm sinh sinh linh so sánh với đều chỉ có thể nói cân sức ngang tài, mặc dù là bị tru sát, cũng chỉ có thể đạt được tinh huyết, mà cũng không là nguyên huyết. Nhất tộc vận số cùng thiên vận phù hộ, minh minh nhân quả bảo vệ, chỉ có thỏa mãn rất nhiều điều kiện, mấu chốt nhất chính là này chủ tự nguyện. Mới có kia vài phần khả năng, Hy Thường cùng Hy Các sắc mặt ngẩn ra. Hơi thở trầm thấp, chẳng lẽ là vị kia, Hy Nguyệt đế nữ, Hy Huyền nói ra lời này, khẳng định hai ô phỏng đoán, chỉ có Hy Nguyệt huyết. Là gần với thần nhất ô, cũng chỉ có nàng mới có thể thực hiện lột xác, kim ô nhất tộc lịch sử rộng lớn vô cùng. Truyền thừa đến nay, thượng cổ là lúc có thể nói là đỉnh núi, mà tới rồi Hy Nguyệt đế nữ một thế hệ, sậu chuyển dưới, hiện giờ chỉ có thể sống ở kim ô thần hương bên trong. Không ở thiên vực trung hiện hình, nhưng không có một con kim ô sẽ oán hận nàng. Vật cực tất phản, vạn sự vạn vật có thịnh suy luân hồi. Lúc trước kim ô tộc mạch bại thế đã hiện, Hy Nguyệt bất quá là đại biểu tộc đàn vận mệnh liều mạng. Dục từ 89 đế cách lột xác vì cửu cửu, dẫn dắt kim ô phá rồi mới lập, trở thành yêu thần tộc mạch chí tôn, mà hiện giờ bọn họ thu được nàng tặng, cho dù là nhân thân, nhưng này nữ tu người mang thần ô huyết, liền tượng trưng cho bọn họ kim ô một mạch đem đến cửu cửu chí tôn mệnh cách khí vận thêm vào. Chỉ đợi ma đao thành phong, đó là sát xoay chuyển trời đất vực, một lần nữa đánh hạ thiên hạ là lúc. Biết được chuyện xưa ba con kim ô lão tổ, không khỏi suy nghĩ tung bay, lòng tràn đầy cảm khái, mà nàng kia tới khi trạng thái tự nhiên tránh không khỏi bọn họ thấy rõ. Nội bộ đạo cơ tổn hao nhiều, phù tang thụ linh nhân nàng mà tỉnh, nói vậy cũng là vì cái này duyên cớ. Hiện giờ bọn họ có khả năng làm bất quá là liên thủ che đậy thiên cơ, vì Bùi Tịch Hòa làm tốt hộ pháp công việc, nếu là bị năm đó những cái đó thiên tôn khuy đến khí cơ dao động, chỉ sợ sẽ kiệt lực tiến đến tru sát thần ô huyết mạch người thừa kế. May mà này kim thường nữ tử này đây phù tang nhánh cây tiến đến kim ô thần hương, chảy qua kim hải, lấy trong đó hành hỏa đại đạo giấu đi dao động, nếu không bình thường phi thăng nhập thượng tiên giới, chỉ sợ một bước thượng giới thổ đó là bị vô thượng đạo pháp mạnh mẽ oanh sát, kim ô tiểu bối giữa không trung lượn vòng, tam tôn lão tổ canh giữ ở thụ đế, bọn tiểu bối chung quy bình tĩnh trở lại. Lại chưa từng tới gần kia tản ra đầy trời vàng dòng thần huy cự mộc, mà là lăng không mà đứng. Bình yên tu hành khởi chính mình tới, như thế đó là đi qua 37 tái, tam tôn kim ô thu liễm sinh ra đã có sẵn kim sắc hoa quang, chẳng nếu tầm thường quạ đen, lại sinh có ba chân, nhiều năm bất biến mà lấy tam tài chi thế bảo hộ kia quang đoàn, hiện giờ kia quang đoàn đã càng thêm loãng ảm đạm, trong đó nữ tử tóc dài rối tung. Như ở mẫu thai chung cuộn tròn thân mình, lúc trước có một ngụm tiên thiên chi khí bị phù tang thần thụ rót vào. Hiện giờ kêu nàng quanh thân bao phủ ở xương trắng bên trong, đột mà. Kia quang đoàn biên màng hoàn toàn rách nát, xương trắng tất cả dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa trong giáng cung nguyên thần, kia nguyên thần tại đây. 37 năm chung vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu xu thế. Nhưng cũng chưa từng rách nát, càng như là bị yên lặng thời gian giống nhau, nguyên thần nãi nguyên anh cùng hồn phách tạo vật. Giờ phút này xương trắng chung mang chút tím ý, toàn bộ dũng mãnh vào hồn phách chung đi, nàng kia thân hình duỗi thân mở ra. Có vô hình ý nhị quanh quẩn, tam tôn kim ô lão tổ tức khắc thối lui. Để tránh tự thân đã thành đạo vận đảo loạn kim thường nữ tử tự phát ý vị lưu truyền, mà nữ tử rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, mở hai tròng mắt, tấu chương xong, hết chương.